Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 106. Ba người đấu khí kết hợp, hình thành một đạo cực kỳ kinh khủng đấu khí cột sáng. Quay về cổ hà đánh tới, hừ, cổ hà hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, một đạo khổng lồ thanh hỏa bàn tay thành hình. Lập tức quay về thiên hạt tử ba người vỗ tới. Huyền không tử ba người thấy hạt ma tam quỷ động thủ, cũng không nhàn rỗi, dồn dập ra tay. Lâm Thi Vận cũng không có ở này nhìn. Thấy mấy người chiến thành một đoàn, chủ động ra tay, công kích hạt ma tam quỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, năng lượng kinh khủng kinh phong sinh thành. Phụ cận phàm là cao hơn một chút ngọn núi đều bị kình phong đánh nát thành vô số cục đá. Hư không không ngừng rung động, mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian sinh thành, không ngừng hướng về chu vi lan tràn. Chu vi thiên địa năng lượng ở mấy người chiến đấu dưới liền cực kỳ cuồng bạo, như hư không lôi trì ngoại giới. Rất nhanh, mấy người liền lần thứ hai tách ra. Chỉ thấy hạt ma tam quỷ người người mang theo thương thế không nhẹ, khí tức gợn sóng khá lớn, mỗi người sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm, cũng mơ hồ mang theo điểm tuyệt vọng. Các ngươi giúp ta bảo vệ bốn phía, không nên để cho bọn họ chạy, bọn hắn bây giờ từ ta đến động thủ giải quyết đi. Cổ hà hít sâu một hơi, bình phục có chút dung chuyển đấu khí, mở miệng nói rằng: tuy rằng huyền không tử ba người phối hợp cũng coi như hiểu ngầm, thế nhưng hiển nhiên không cách nào cùng hạt ma tam quỷ như vậy, tam huynh đệ như thế. Cơ hồ có thể làm được tâm ý tương thông. Vì lẽ đó, huyền không tử ba người ở trong chiến đấu có thể uy hiếp được hạt ma tam quỷ, nhưng thực dụng nơi cũng không lớn. Còn cần cổ hà chú ý chiến đấu thời gian, không muốn ngộ thương đến bọn họ. Cho tới Lâm Thi Vận, thực lực của nàng so với huyền không tử đều phải yếu hơn một đường, thì càng không cần nói ba người liên thủ. Vì lẽ đó bốn người bọn họ đối với cổ hà tới nói, nhưng thật ra là có chút vướng tay. Chiến đấu thời gian này như có như không không hài hòa chỗ, huyền không tử bọn họ cũng là có cảm giác, thấy cổ hà cũng không cần bọn họ ra tay. Hơn nữa, thực lực của bản thân sẽ đối phó đã bị thương hạt ma tam quỷ tới nói cũng đầy đủ, vì lẽ đó huyền không tử ba người cũng không có phản đối. Gật gù, ở bên ngoài mơ hồ hình thành một cái túi vây năng lượng vòng. Lâm Thi Vận có chút không cao hứng, có điều nhìn thấy huyền không tử ba người đều bé ngoan làm theo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi chiến đấu sân bãi. Ở bốn người vừa rời đi, cổ hà khí thế triệt để thả, thiên địa cũng vì đó một tịch, không biết từ chỗ nào bồng bềnh lại đây mây đen bao phủ bầu trời. Tựa hồ cả ngày địa khí giống đều theo cổ hà tâm niệm mà cải biến. Đen kịt mây đen bao phủ bầu trời, đồng thời cũng làm cho hạt ma tam quỷ trong đầu bịt kín một tầng âm ảnh. Bọn họ biết, tuy rằng nhân số biến thiếu, nhưng e sợ đón lấy mới thật sự là gian nan thời khắc. Sinh tử liền xem sau khi này vừa đứng kết quả. Đến nơi này lúc, bọn họ hiểu ngầm lại không phải trước tiên lựa chọn tiến công. Tựa hồ tiến công sẽ có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh, mà là lựa chọn phòng ngự. Hậu thổ chuông, chỉ thấy ba người hai tay cực tốc kết ấn. Trong cơ thể đấu khí dâng trào mà ra, lập tức, ba người đấu khí cực tốc ngưng tụ thành một đạo giống như thật chuông lớn, đem thân ảnh của ba người vây kín mít. Ngay ở chuông lớn thành hình chớp mắt, cổ hà vung tay phải lên, năm đạo ngọn lửa màu xanh đen từ trong cơ thể tuôn ra. Trong nháy mắt liền hình thành một đạo to bằng bàn tay roulette xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Ngũ Luân Ly Hỏa Bàn, Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp làm địa giai đỉnh điểm đấu kỹ, tập hợp đủ bốn loại dị hỏa uy lực có thể so với thiên giai. hiện tại Cổ Hà đối với nó phương pháp sử dụng dù cho nhắm mắt lại cũng có thể dùng đến. Hơn nữa trong thân thể hắn hoàn toàn mới dị hỏa uy lực có thể so với bảng dị hỏa xếp hạng đệ tứ kim. Đế phần thiên viêm, vì lẽ đó hắn dùng nơi này ngũ luân ly hỏa pháp biến chiêu. Uy lực của nó đã đạt đến đấu kỹ thiên giai, chớ đừng nói chi là đem uy lực hết mức áp xúc đến lòng bàn tay một nho nhỏ roulette bên trong. Uy lực của nó càng là đủ để phần sơn trừ hài. Nhìn trong lòng bàn tay xoay tròn đem không gian xung quanh hết mức đốt cháy thành hư vô nho nhỏ. Roulette lại nhìn về phía cách đó không xa chuông lớn. Cổ Hà cười lạnh, bàn tay phải nhẹ nhàng vung ra. Này trong lòng bàn tay roulette liền hóa thành một đạo hào quang màu xanh đen, xuất hiện tại chuông lớn cách đó không xa. Theo Cổ Hà tay phải mạnh mẽ nắm chặt, ầm ầm muốn nổ tung lên. Toàn bộ đất trời đều bởi vì này một thân kinh thiên động địa nổ vang mà run rẩy lên. Dù cho nổ tung cách xa mặt đất có hơn 1.000 mét, này tới gần nổ tung mặt đất, đã ở trong nháy mắt liền bị đánh nổ thành bụi phấn. Mặt đất như đột nhiên xuất hiện cấp 9 động đất giống như vậy. Điên cuồng chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, cát bay đá chảy, trong thiên địa đều bị bụi mù tràn ngập. Cổ Hà tay áo bào mạnh mẽ vung lên, một luồng kinh khủng kình phong sinh thành. Đêm này bởi vì nổ tung dư âm mà sinh thành bụi mù toàn bộ thổi đi. Theo bụi mù thổi tan, trung tâm vụ nổ cảnh tượng cũng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Chỉ thấy hạt ma tam quỷ đấu khí hình thành chuông lớn đã triệt để phá vụn, bộc lộ ra núp ở bên trong ba người, mà hạt ma tam quỷ lúc này hình tượng càng là thê thảm. Trên người nằm dày đặc vô số vết thương, có vẽ thương, có bỏng, có vết xước, trong đó che ở phía trước nhất thiên hạt tử càng là hấp hối. Nếu là không có cấp cao đan dược, e sợ đã hết thuốc chữa. Có điều, ba người bọn họ thương thế đã ở Cổ Hà trong dự liệu. Hắn để roulette ở chuông lớn cách đó không xa nổ tung, mà không phải dán chặt lấy chuông lớn nổ tung, chính là cân nhắc đến nếu là đưa bọn họ ba người nổ hài cốt không còn, thế tất cũng sẽ khiến trong nạp giới gì đó cơ bản hủy hoại. Như vậy cuộc chiến đấu này hắn đem không có bao nhiêu thu hoạch. Mà bây giờ, hắn không chỉ có thể thu được ba bộ đấu tôn đỉnh phong xác chết, ba người bọn họ nạp giới cũng thế tất là của hắn vật trong túi. Kết hợp nguyên thời gian tuyến bọn họ ngắn ngủi ra trận cũng biết, ba người bọn họ không phải là một loại hào phú. Dù cho Cổ Hà đều kém xa tít táp, không khỏi đêm dài lắm mộng. Cổ Hà tiến lên trước một bước, không cho ba người lấy ra đan dược, dùng cơ hội xuất hiện tại ba người trước mặt. Đi mau, thiên hạt tử cường chống đỡ tinh thần, quay về địa hạt tử cùng nhân hạt tử đánh ra một trường. Trường phong đẩy hai người hướng về phía sau bay đi, lập tức cắn răng va về phía Cổ Hà. Châu chấu đá xe, đối mặt ba người huynh đệ tình thâm, Cổ Hà hoại mỹ không có mảy may cảm động, có chỉ là hoàn toàn hờ hững. Mỗi ngày con bò cạp đánh tới, một trường đánh vào hắn trên trán, đem chỗ mi tâm linh hồn đánh nát, lập tức gỡ xuống trong tay hắn nạp giới, đem đã tắt thở xác chết thu hồi. Ở Cổ Hà giết chết thiên hạt tử trong thời gian ngắn, địa hạt tử cùng nhân hạt tử đã cách Cổ Hà có hơn 1.000 mét. Cổ Hà thưởng thức trong tay thiên hạt tử nạp giới, bàn chân sau này đạp xuống, lại xuất hiện, đã như di động trong nháy mắt giống như vậy, xuất hiện ở con bò cạp trước mặt. Đối với Cổ Hà xuất hiện, địa hạt tử như là đã sớm chuẩn bị, đầy mặt dữ tợn hô, cùng đi chết đi. Khi thế quanh người nhất thời cuồng bạo, cả người trong nháy mắt biến thành huyết nhân, mặt ngoài thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều chảy ra huyết dịch. Đó là trong cơ thể đấu khí hỗn loạn dẫn dắt lên mạch máu vỡ tan dẫn đến. Khi hắn trong cơ thể đấu khí triệt để hỗn loạn, như vậy, địa hạt tử cả người đều sẽ trở thành một kế hoạch lớn lượng bom. E sợ so với địa cầu bom khinh khí uy lực còn muốn to lớn. Này phạm vi mấy trăm dặm, cũng sẽ ở hắn tự bảo bên trong, trở thành một khu phế tích. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.